Chương 2471, 2732 lửa gạt, chung. Chuẩn đề ngược lại là tính toán khá lắm, cho dù đạo giáo hai người kia không ra tay, thế nhưng hai người bọn họ chống lại một cái nữ hoa, luôn là có ưu thế a, miễn là một người quân lấy nữ hoa, cái kia một người khác, đem thiệt giáo đệ tử thu đi, cũng không có gì khác nhau. Mà tiếp dẫn cũng là cái này tâm tư, chỉ là, hắn chung quy so với chuẩn đề còn là muốn suy nghĩ nhiều giống nhau. Hắn nhìn về phía bên cạnh mình đạo giáo hai người kia, mở miệng nói ra, hai vị đạo hữu không muốn xuất thủ, cũng là tình hữu khả nguyên. Chỉ là, dư a theo ước định, hai vị đạo hữu còn là muốn đến vây khốn thông thiên nơi đi một chuyến, không nên để cho thông thiên giáo chủ phá hủy giáo ta số mệnh muốn vây khốn nhất tôn thánh nhân, vô cùng tự nhiên chắc trở. Nói không chừng, lúc nào, thông thiên giáo chủ liền giết đi ra. Vì vậy, phải có người ở bên cạnh nhìn, như vậy cho dù thông thiên sát đi ra, cũng không thể trước tiên cứu viện bên này. Hơn nữa, đây cũng là ngày xưa ước định xong sự tình. Đạo giáo hai người này, sắc mặt tâm trầm, thế nhưng, đã có ngày xưa bởi vì, cái này chính là bây giờ quả. Ngược lại, bọn họ đã đem thông thiên giáo chủ đắc tội chết, cũng chỉ có thể đi làm. Chuẩn đề trực tiếp đối mặt nữ hoa nương nương, tuy là người người đều biết nữ hoa nương nương địa vị tôn sùng, chính là vi thư nhất chứng đạo thánh nhân, thực lực thâm bất khả trắc. Thế nhưng, nàng trung quy không phải thông thiên, trong tay không có chu tiên sát trận cái này các loại nghịch thiên tạo hóa, một trọi một tình huống bên dưới, tuyệt đối không có khả năng thu được ưu thế áp đảo. Mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề, đánh liền đúng như vậy tâm tư. Chuẩn đề đi ngăn chặn nữ hoa nương nương, bên kia, tiếp dẫn đi thu thành quả thắng lợi, đương nhiên sẽ không có bất kỳ chướng ngại nào. Cái chủ ý này, không thể bảo là không ổn, dù sao, vạn tiên trận đã phá. Chỉ là, tiếp dẫn lại bỏ quên một điểm. Nữ hoa nương nương, nếu như không phải làm xong hoàn toàn chuẩn bị, làm sao có thể qua đây? Dù sao, hai chọi một chuyện như vậy, là như thế dễ hiểu, nàng không có khả năng không nghĩ tới mới đúng mà tiếp dẫn, lập tức biết, nữ hoa nương nương là tính toán gì. Các đại nhân vật giữa tranh luận, đều rõ ràng truyền đến tiệt giáo đệ tử bên kia. Tuy là đạo giáo hai vị kia không muốn xuất thủ, thế nhưng, vẫn còn có hai vị thánh nhân nữ hoa nương nương kéo lại nhất tôn, mà tiếp dẫn đã có ai có thể ngăn trở đâu một mảnh sầu vân thảm đạm trong. Đa bảo đạo nhân, đưa nở dê thẳng người lên, hắn nhìn về phía sau mình. Kim Linh, Vô Đương, Quy Linh, Vân Tiêu. Ta đi ngăn chặn tiếp dẫn, bốn người các người, tận lực tìm cơ hội đảo tẩu A nếu có thể lời nói, mang thêm một ít đệ tử. Hắn nói xong những lời này, mặc kệ những người khác nói cái gì, liền trực tiếp bay đến không trung. Mà tiếp dẫn, chứng kiến người tới là đa bảo đạo nhân, lại không những không giận mà còn lấy làm mừng. Vừa vặn, hắn còn muốn nhìn một chút cái này tiệt giáo thủ đồ đến cùng như thế nào, hiện nay, đa bảo đạo nhân lại đưa mình tới cửa. Thời gian dài như vậy tới nay, hắn vẫn luôn chú ý đa bảo đạo nhân, đối với hắn ở phong thần trong đại chiến biểu hiện, đều thu ở tại đáy mắt. Tây phương giáo làm đại hưng, đương đại Phật tổ, vẫn còn thiếu khuyết một người. Cái này nhân tuyển, hắn thấy, đa bảo đạo nhân lại không quá thích hợp. Chỉ là, hắn trung quy còn đối với đa bảo đạo nhân không hiểu nhiều lắm, lúc này, liền muốn tự mình thăm dò một cái. Hắn muốn nhìn, cái này tiệt giáo thủ đô, có đáng giá hay không chính mình coi trọng như vậy mà đa bảo đạo nhân tự nhiên cũng biết, mình và thánh nhân trong lúc đó to lớn thực lực sai biệt. Chỉ bất quá, hắn lần này đi ra, liền đã làm xong tất cả quyết định. Ngược lại, đều là sống không đi xuống, cùng với bị người trực tiếp một cái tát đập chết, ngược lại là còn không bằng oanh oanh liệt liệt cùng nhân ra đại chiến một phen. Dù cho kết cục đã định trước, hắn cũng muốn toát ra hảo quang của chính mình mà giữa lúc này, rồi lại có một người đột ngột xuất hiện tại bên người của hắn. Hắn quay đầu nhìn sang, cũng là Lâm Thiên Diêu. Ngươi tới làm cái gì? Đa bảo đạo nhân vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Hắn tuy là vẫn kiêng kỵ Lâm Thiên Diêu, nhưng nhìn ở nữ hoa nương nương hôm nay viện thủ mặt mũi của, nhưng cũng sẽ không đối với Lâm Thiên Diêu lời nói lạnh nhạt. Cho tới nay, ta đều muốn gặp gỡ một cái thánh nhân lực lượng, ta muốn biết, ta và thánh nhân trong lúc đó, đến cùng còn có bao nhiêu sai biệt. Hiện tại, có một cái cơ hội như vậy, ta tự nhiên, không có khả năng để cho ngươi giành mất danh tiếng. Nói không chừng, đây là đột phá trở thành thánh nhân cơ hội tốt nhất đâu, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói. Lúc này, hắn hiện ra vẫn là chuẩn thánh cấp bậc chiến lực, chỉ là, đợi lát nữa đại chiến, hắn tự nhiên có biện pháp, để tiếp dẫn khó chịu. Mà tiếp dẫn nghe được hắn lời này, sắc mặt tâm trầm. Chỉ bất quá, sau một lát, hắn rồi lại là cười lạnh một tiếng. Không biết sống chết, vừa lúc, liền ngươi cũng cùng nhau chóc đi, hôm nay, nữ hoa trên người, nghĩ đến cũng không dám đi ta Tây Phương giáo nhân vật quan trọng Lâm Thiên Diêu cũng là hắn mục tiêu một trong. Chỉ bất quá, người này, là quá trơn trượt, hơn nữa, nữ hoa nương nương đơn giản dàn cũng sẽ không bị người phủ định, cho nên, hắn chỉ có thể bỏ qua. Thế nhưng hiện tại, Lâm Thiên Diêu tự tìm chết, lại trách không được người khác. Mà Đa Bảo đạo nhân thì là tâm tình phức tạp, hắn tự nhiên biết, Lâm Thiên Diêu nói rằng những thứ này đều là chuyện phiếm. Tình huống chân chính, tuyệt đối sẽ không đúng như vậy. Phương thức như vậy, càng là tiếp cận với tự sát. Hôm nay, nếu là có thể may mắn không chết, ngày sau, ta trả lại ngươi một việc đại nhân. Quả Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó không gì sánh được nói thật. Trước hết nghĩ biện pháp sống sót rồi hãy nói. Lâm Thiên Diêu sắc mặt ngưng trọng nhìn tiếp dẫn đạo nhân. Hiện nay, hắn nhất nhiều thi triển ra chính là chuẩn thánh cấp bậc chiến lược, mà chuẩn thánh, đối với thánh nhân mà nói, kỳ thực không có bao nhiêu uy hiếp. Tốt, hôm nay ta chính là cùng đạo huynh, biết một chút về thánh nhân đến cùng cường đại cỡ nào. Đa Bảo đạo nhân cười lớn một tiếng, liền đầu tiên vọt tới. Người này Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, hắn thực sự đã làm xong chết đi chuẩn bị. Đây cũng là để Lâm Thiên Diêu đối với Đa Bảo đạo nhân hơi chút đổi cái nhìn một cái. Dù sao, có thể làm được thấy chết không sờn nhân, cũng không nhiều. Chỉ là chốc lát lưỡng lự, hắn cũng xông tới. Mà tiếp dẫn đạo nhân càng là quyết định tâm tư muốn thu phục hai người, vì vậy, đi lên chính là cấm kỵ sát chiêu. Đa Bảo đạo nhân phản ứng chỉ là hơi chút chậm một cái, liền trực tiếp bị tiếp dẫn đạo nhân bắn trúng, nửa người tiên huyết vẩy ra, chuẩn thánh máu rơi bầu trời.